Chàng rể chiến thần, chương 4015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4015. Nếu phải liều mạng thật, anh vẫn có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Dương Chấn chợt hỏi, tiền bối tìm tôi có chuyện gì? Khương Cửu Hùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói. Cậu giết người thừa kế nhà họ Khương mà lại hỏi tôi có chuyện gì à? Dương Chấn nhíu mày, bình tĩnh nói. Trận chiến giữa tôi và Khương Kiếm vốn là trận chiến sống còn, nếu tôi không giết ông ta, giờ người chết sẽ là tôi, những người đang có mặt đều có thể làm chứng. Áp lực từ cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong quá lớn, Dương Chấn cảm thấy hơi khó thở, thậm chí ngay cả linh khí trong người anh cũng di chuyển chậm hơn mấy lần. Tuy anh đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, nhưng vẫn không thể giảm bớt áp lực của đối phương đối với anh. Nhưng Dương Chấn không biết Khương Cửu Hùng cũng đang thầm kinh hãi, lão ta đang tạo áp lực rất lớn cho Dương Chấn, nếu là cao thủ bình thường thì đã ngã xuống đất vì không chịu nổi áp lực này từ lâu rồi. Nhưng trừ sắc mặt hơi tái ra, Dương Chấn không còn biểu hiện nào khác. Áp lực mà Dương Chấn phải chịu càng nhỏ thì thực lực của anh càng mạnh hơn. Chẳng lẽ Dương Chấn có thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ thật à? Tuy Khương Cửu Hùng vô cùng khiếp sợ nhưng cũng không hành động ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Từng giây từng phút trôi đi, Khương Cửu Hùng mãi vẫn không tỏ thái độ, chỉ phóng áp lực khổng lồ ra cho người khác. Khương Cửu Hùng chợt nói, cậu phải cho tôi một câu trả lời hợp lý về việc đã giết con trai tôi. Ánh mắt Dương Chấn trở nên lạnh lẽo, anh lạnh lùng nói. Ông muốn trả lời thế nào? Khương Cửu Hùng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu đi với tôi về nhà họ Khương một chuyến, lão ta nói rồi bước thẳng đến, nắm lấy cánh tay Dương Chấn. Cút, Dương Chấn quát, thẳng thừng vung thiên tử kiếm lên, chém về phía Khương Cửu Hùng, nếu anh chém trúng, cho dù Khương Cửu Hùng không chết thì cũng bị thương nặng. Hừ, Khương Cửu Hùng cười khẩy, cong ngón tay búng vào thân kiếm. Keng, thiên tử kiếm phát ra tiếng lanh lảnh, ngay sau đó, kinh khí khủng khiếp lập tức chạy dọc thân kiếm. Lan đến cánh tay Dương Chấn. Chỉ trong chớp mắt, kinh khí đó đã chuyển khắp tay Dương Chấn, luồng khí đáng sợ đó như sắp phá hủy cánh tay anh. Dương Chấn biến sắc, vội lùi lại mấy bước, đồng thời lắc cánh tay phải đang cầm kiếm thì mới xua tan được khí thế khủng khiếp mà Khương Cửu Hùng phóng ra. Tiền bối dùng thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong để ức hiếp một cao thủ trẻ của thế tục như thế, cũng hơi quá đáng nhỉ. Diệp Chiến Quốc tức giận chất vấn. Mạnh Thiên Lan cũng bước lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Cửu Hùng. Tiền bối là cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ mà lại làm thế với bề dưới, không sợ nếu chuyện này bị truyền đi thì sẽ hạ thấp uy danh của tiền bối à? Cách Trương.